mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, của tập số 145. Ở tập trước, chúng ta đã thấy hóa ra nhân vật Tiêu Quy Hồng chính là hung thủ giết chết Thạch Ứng Ngữ. Và hắn trước khi mà được Tà Đế truyền thụ cho công pháp thì đã là đệ tử của Đế Phong rồi. Và cuối tập trước chúng ta đã dừng lại ở cuộc chiến giữa Tô Vân và Tiêu Quy Hồng. Để xem kết thúc của cuộc chiến này sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và một cuối tuần thật là vui. Nhớ ấn like cho Nhất Tiếu nhé. Lâm Nguyên Hành, tập 145. Lúc bấy giờ, mấy chục phân thân Tiêu Quy Hồng dù bị chặt đầu cũng nhanh chóng mọc lại, bị chặt đứt tứ chi, bị đánh xuyên cơ thể cũng nhanh chóng hồi phục, tiếp tục lao về phía Tô Vân. Đế cấp công pháp Cửu Huyền Bất Diệt Công cho phép hắn không ngừng thử sai, còn Tô Vân chỉ cần sai một lần là sẽ mất mạng. Phương Trục Chí nhận ra điều không ổn, lẩm bẩm: tại sao Tô Thánh Hoàng không dùng đến Thụ Nhãn Giữa Mi Tâm? Chiêu đó của hắn, Tiêu Quy Hồng không thể nào tránh được, là sát chiêu khắc chế Tiêu Quy Hồng, hà cớ gì phải tử chiến với hắn? Tiêu Quy Hồng có thể dựa vào Cửu Huyền Bất Diệt Công để cầm cự, nhưng Tô Vân không thể chiến đấu mãi mãi, hắn phải đảm bảo mình không phạm sai lầm. Nhưng chỉ cần là người, sẽ có lúc phạm sai lầm. Bởi vậy, trong mắt Phương Trục Chí, dùng thần tông tiên thiên nhất khí để đối phó Tiêu Quy Hồng là lựa chọn tốt nhất. Sư Úy Nhiên suy đoán, chiêu đó hẳn là tiêu hao cực lớn, khiến hắn không dám tùy tiện sử dụng. Khi Tô Vân giao chiến với Tà Đế, cũng là sau khi bị Tà Đế đánh bại mới sử dụng Thụ Nhãn Giữa Mi Tâm. Còn lúc nhiều người độ kiếp, Tô Vân hoàn thiện thần thông Hoàng Trung, đối mặt với thiên kiếp lạc ấn của Tà Đế. Lúc đó hắn chủ yếu dùng uy lực của đạo tràng thứ bảy của Hoàng Trung để phá hủy Thái Nhất Thiên Đô của Tà Đế. Hiển nhiên, Thụ Nhãn Giữa Mi Tâm của Tô Vân không thể dễ dàng sử dụng. Chỉ là cứ dùng thất trọng đạo tràng để bào mòn Tiêu Quy Hồng như vậy, đến bao giờ mới kết thúc? Huống chi, Tiêu Quy Hồng tu luyện Cửu Huyền Bất Diệt Công, căn bản không sợ bị bào mòn. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên dần phát hiện ra điều bất thường. Trên người Tiêu Quy Hồng có một số vết thương không thể lành lại. Theo số lần bị thương ở cùng một vị trí tăng lên, những vết thương này dường như đã khắc sâu vào trong Cửu Huyền Bất Diệt Công, biến thành ký ức của Tiêu Quy Hồng. Dù hắn có thúc giục công pháp để hồi phục nhục thân cũng sẽ mang theo những vết thương y hệt. Hơn nữa, vết thương tích tụ trên người hắn ngày càng nhiều. Điều đáng sợ nhất là, Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh giúp hắn triệu hồi mấy chục bản thể trong quá khứ và tương lai. Bất kỳ một phân thân Tiêu Quy Hồng nào xuất hiện vết thương không thể chữa lành cũng sẽ khiến các phân thân khác xuất hiện vết thương tương tự. Phân thân trong quá khứ bị thương, phân thân trong tương lai cũng sẽ bị thương. Phân thân trong tương lai có thêm một vết thương, các phân thân trong quá khứ cũng sẽ đồng thời có thêm một vết thương. Nhiều vết thương chồng chất như vậy khiến Tiêu Quy Hồng trông như một con lệ quỷ bị lột da, vô cùng dữ tợn và khủng bố. Thương thế của hắn ngày càng nghiêm trọng. Việc dung hợp hai loại công pháp tuy đã làm tăng thực lực của hắn, nhưng cũng khuếch đại những điểm yếu tiềm ẩn của hai loại đế cấp công pháp này. Khả năng ghi nhớ của Cửu Huyền Bất Diệt Công, cộng với việc Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân Kinh liên quan đến nhân quả luân hồi của quá khứ, hiện tại và tương lai, đã khiến điểm yếu của hai loại công pháp trở nên chí mạng. Đột nhiên, tất cả các phân thân Tiêu Quy Hồng đồng thời bỏ chạy ra ngoài. Hắn cũng đã nhận ra những thay đổi bất lợi của Cửu Huyền Bất Diệt Công. Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ, cố gắng hết sức để thoát khỏi phạm vi bao phủ của thất trọng đạo tràng. Thế nhưng, khoảng cách mấy chục dặm này lại dài dằng dặc một cách lạ thường. Mặt đất cũng biến thành những dãy núi thẳng tắp, rất ngay ngắn, dường như tuân theo một quy luật nào đó. Thất trọng đạo tràng vẫn đang bào mòn họ, khiến thương thế của các phân thân Tiêu Quy Hồng ngày càng nặng. Họ cố gắng tiến về phía trước, nhưng phạm vi bao phủ của thất trọng đạo tràng dường như vô tận. Đột nhiên, họ quay đầu lại, đã không còn thấy bóng dáng Tô Vân đâu nữa. Đột nhiên, một trong các phân thân Tiêu Quy Hồng ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời. Thứ hắn nhìn thấy là một vòm trời hình chuông. Trên đỉnh trời xuất hiện những bánh răng khổng lồ, vô số bánh răng khớp vào nhau, kết cấu vô cùng phức tạp, bánh răng vàng lớn nhất ở chân trời nối liền với thiên bích. Khi bánh răng quay, tầng dưới cùng của thiên bích cũng theo đó gào thét xoay tròn. Tầng trời thứ hai cũng có một bánh răng đang làm dao động tầng thứ hai của thiên bích. Giữa các tầng trời có một mối quan hệ toán học kỳ diệu. Khóe mắt Tiêu Quy Hồng giật giật, hắn nhìn quanh thấy tinh đồ vũ trụ đang di chuyển trên thiên bích. Trong lòng hắn lạnh toát, mặt đất dưới chân không phải là mặt đất mà là vân tay của Tô Vân. Hắn biết lúc này Tô Vân đã rời khỏi Hoàng Trung, đang nâng Hoàng Trung trong lòng bàn tay, còn hắn thì đang ở bên trong chiếc chuông này. Việc Tô Vân đang làm chính là luyện chết hắn bên trong Hoàng Trung. Với trạng thái hiện tại của hắn, e rằng không thể cầm cự được bao lâu nữa sẽ bị luyện chết. Bên ngoài chuông, tính linh Tô Vân vĩ ngạn vô song, linh lực quanh thân không ngừng bộc phát, tạo thành một vầng sáng trắng như tuyết lưu chuyển quanh người. Tính linh của hắn vươn tay, nâng Hoàng Trung trong lòng bàn tay. Còn bản thể Tô Vân thì bay quanh chiếc Hoàng Trung khổng lồ, không ngừng đánh thức từng thức thần thông vào trong chuông để luyện hóa Tiêu Quy Hồng. So với chiếc Hoàng Trung khổng lồ và tính linh nguy nga, bản thể của hắn lại trông vô cùng nhỏ bé. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên không bị giam trong Hoàng Trung, hai người đã được Tô Vân đưa ra ngoài khi hắn rời khỏi chuông. Hai người nhìn cảnh tượng này, trong lòng vừa chấn động vừa hổ thẹn. Trận chiến này họ chẳng giúp được gì, ngược lại còn khiến Tô Vân phải phân tâm chăm sóc. Cảnh tượng Tô Vân luyện hóa Tiêu Quy Hồng càng khiến họ kinh hãi. Hoàng Trung chỉ là thần thông, không phải thực thể. Họ có thể thấy từng phân thân Tiêu Quy Hồng chạy trốn trong chuông. Những phân thân này vừa chạy, vừa vỡ nát, vừa tái tạo, dần dần không còn ra hình người. Cửu Huyền Bất Diệt Công kết hợp với Thái Nhất Thiên Đô Kinh có thể khiến hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng có thể khiến hắn bại vong nhanh hơn. Tiếng chuông chấn động, Tiêu Quy Hồng trong chuông dần không thể tái tạo nhục thân. Mặc dù hắn có tái tạo, nhục thân vẫn ở trong tình trạng rách nát đó. Đột nhiên, tiếng chuông dừng lại. Tô Vân thu hồi Hoàng Trung, một đống thịt nát từ trên không rơi xuống. Tô Vân hạ xuống, bước chân cũng có chút lảo đảo, khí tức bất ổn. Hiển nhiên trận chiến này cũng khiến tu vi của hắn tổn hại nặng nề, không hề dễ dàng. Tiêu Quy Hồng chết rồi sao? Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên dìu nhau tiến lên hỏi. Tô Vân nghe vậy chần chừ một chút, rồi lập tức vận một hơi tiên thiên nhất khí, thúc giục Hoàng Trung. Miệng chuông hướng về đống thịt nát kia mà ầm ầm chấn động, liên tục oanh kích. Một lát sau, Tô Vân thu hồi thần thông, nói. Tiêu Quy Hồng chắc chắn đã chết. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài trời vẫn đang chấn động. Đột nhiên có một vầng sáng chói lòa xoay tròn cắt ngang bầu trời đế đỉnh, tỏa ra những màu sắc kỳ dị. Trong vầng sáng là vô số bóng dáng tà đế đang ra sức chém giết. Còn vòng trong của vầng sáng là kiếm quang lưu chuyển, đó là ánh sáng phát ra từ đế kiếm kiếm hoàn. Vầng sáng này san bằng mấy ngọn tiên sơn của đế đỉnh, cắt đôi mặt đất, khiến người ta sởn cả gai ốc. Xem ra trận chiến giữa đế phong, tà đế và thiên hậu vẫn đang tiếp diễn. Nơi này vô cùng nguy hiểm, chúng ta mau rời đi. Tô Vân vội vàng nói. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên cũng không khỏi dùng mình, vội vàng dìu nhau về phía Trung Cung. Nơi đó có một con đường dẫn đến hậu đình. Không lâu sau khi ba người họ rời đi, đột nhiên một khối thịt khẽ động. Trên mặt đất, máu thịt vương vãi lặng lẽ ngọ nguội, xương vụn khép lại. Một lát sau, một người máu me đầm đìa từ trong đống thịt nát bước ra. Một giọng nói khàn khàn phát ra từ cổ họng hắn. Không ai có thể giết được ta. Tô Thánh Hoàng, ngươi cũng không thể. Ngươi không ngờ tới phải không? Trong thời khắc nguy cấp này, ta đã tu thành đệ tứ huyền của Cửu Huyền Bất Diệt Công. Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên. Quái nhân máu thịt mơ hồ vội vàng ngẩng đầu nhìn, không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy một người bay nghiêng tới, một quyền đánh ra một chiếc Hoàng Trung, nện thẳng xuống người hắn. Con... Tiếng chuông chấn động, Tô Vân tung quyền liên tiếp, đấm xuống mặt đất khiến đại địa rung chuyển không ngớt, mặt đất vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Tô Vân không biết đã tung ra bao nhiêu quyền, lại thúc giục hỗn độn chu tiên chỉ điểm xuống, đâm thủng mặt đất thành những cái hố lớn bốc lên hỗn độn chi khí, lúc này mới chịu dừng tay. Hắn đuổi kịp Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên, hai người đang đứng bên đường ngó nghiêng, thấy Tô Vân trở về, thở hồng hộc, không biết đã làm gì. Đột nhiên, trên trời xuất hiện dị tượng Thiên Hoàng Diệu Phách Vạn Thần Đồ. Đó là dị bảo của Tiên Hậu. Tiên Hậu thúc giục bảo vật này điều động uy năng của nó. Dù không nhắm vào đế đỉnh, nhưng dư uy của dị bảo thỉnh thoảng vẫn rơi xuống, khiến cho bầu trời đế đỉnh rực rỡ đủ loại ánh sáng. Thánh Hoàng, nơi này càng lúc càng nguy hiểm. Sư Úy Nhiên lớn tiếng nói, chúng ta phải mau chóng trở về. Tô Vân hai tiếng, nói, ta hiểu rồi, đợi thêm một lát nữa. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên chỉ thấy Tô Vân lại đang thúc giục Ứng Long Trì Nhãn, lặng lẽ quan sát động tĩnh nơi Tiêu Quy Hồng chết, vô cùng kiên nhẫn. Hai người chờ đến sốt ruột, chỉ thấy bên ngoài trời đủ loại dị bảo lưu quang, thỉnh thoảng có ánh sáng dị bảo rơi xuống đất, gây ra đất lở, núi sụp. Vị Tô Thánh Hoàng này sao lại đa nghi như vậy? Cả hai đều thầm đoán. Chẳng lẽ hắn được hồ ly nuôi lớn sao? Tiêu Quy Hồng bị hắn đánh thành ra thế kia, đã sớm chết rồi. Đột nhiên, Tô Vân gầm lên một tiếng rồi lại lao đi. Hai người lại nghe thấy một tràng tiếng chuông con con. Từ xa có thể nghe thấy tiếng quát của Tô Vân. Người có chết không? Người có chết không? Lại một lát sau, Tô Vân quay trở lại. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên tim đập chân run. Thánh Hoàng, Tiêu Quy Hồng vẫn chưa chết sao? Tô Vân lắc đầu nói. Chết rồi, nhưng ta lo hắn chưa chết, nên lại chạy qua đập cho hắn một trận nữa. Hắn lắc đầu đi về phía Trung Cung, lẩm bẩm. Cửu Huyền Bất Diệt Công này quả thật là tà môn, để lại cho ta bóng ma tâm lý rồi. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên nhìn nhau, cà nhắc đi theo sau hắn, thầm nghĩ. Vị Thánh Hoàng này quả nhiên là do hồ ly nuôi lớn. Ba người Tô Vân trở lại Trung Cung. Tộc nhân của bốn nhà Phương, Tiêu, Thạch, Sư vẫn đang chờ ở đó. Tiên Hậu và những người khác vì muốn an toàn đế phong nên đã không mang theo họ, chỉ trang bị gọn nhẹ ra trận. Không có Tiên Hậu và những người khác dọn đường, chỉ dựa vào cao thủ của mấy gia tộc này rất khó để xuyên qua đế đỉnh từ Trung Cung đến Thái Cực Cung. Những người ở lại Trung Cung đến giờ vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Oanh Oánh vội vàng chạy đến, vẻ mặt đầy thắc mắc. Tô Vân nói, đại thù của Thạch Ứng Ngữ đã được báo. Oanh Oánh hoan hô một tiếng, vội nói, là Tiêu Quy Hồng sao? Ta biết ngay là hắn mà. Tên tiểu tử này bắt cá hai tay, cuối cùng cũng lật thuyền trong mương rồi chứ. Người của Tiêu Thị nhất tộc kinh nghi bất định. Tô Vân, Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên thắp cho Thạch Ứng Ngữ một nén nhang, tế bái một phen. Tô Vân đi thăm Ôn Kiệu. Sau khi lễ xong, Sư Úy Nhiên và Phương Trục Trí đi chữa thương, rồi thương nghị. Trường Sinh Đế Quân nhất định sẽ trở mặt, nhân cơ hội đánh lén Tiên Hậu và những người khác. Tô Thánh Hoàng đã nhìn ra nhưng cố tình không nói, có ý đồ làm ngư ông đắc lợi. Kế hoạch bây giờ là chúng ta phải ra ngoài trời, thông báo cho Tiên Hậu và những người khác. Phương Trục Trí giật mình. Chúng ta làm gì có bản lĩnh đó? Những tồn tại cấp đó giao tranh, dù chỉ là dư chấn, chúng ta cũng chịu không nổi. Sư Úy Nhiên nói, Phương Sư Huynh, môi hở răng lạnh, huống chi Tiên Hậu và Sư Đế Quân là trụ cột của gia tộc chúng ta. Nếu có thương vong, đó không còn là vấn đề chúng ta có chịu nổi hay không, mà là tai họa diệt tộc. Phương Trục Trí nghiêm mặt, nói, Sư Huynh dạy phải, bất kể thế nào cũng phải đi thông báo cho tổ tiên. Hai người bàn bạc xong, liền gọi tộc nhân của mình đến, nói, Tiên Đế Phong Băng Hà, Trường Sinh Đế Quân mưu đồ bất chính, ý định ám toán Tiên Hậu, Sư Đế Quân, Tử Vi Đế Quân. Hai người chúng ta bị thương nặng, các người hãy phái cao thủ ra ngoài trời thông báo cho Tiên Hậu và hai vị đế quân. Người của tứ đại thế gia nghe xong vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ. Một vị tộc lão của sư gia hỏi, vậy người của Tiêu gia nên xử lý thế nào? Sư Úy Nhiên nói, tội không liên lụy đến gia tộc, lỗi lầm do Trường Sinh Đế Quân và Tiêu Quy Hồng gây ra không ảnh hưởng đến Tiêu gia ở Nam Cực Động Thiên. Tuy nhiên, những người của Tiêu Thị ở lại đây không thể coi là vô tội. Dù sao họ cũng có liên quan sâu sắc đến Trường Sinh Đế Quân và Tiêu Quy Hồng. Đáng chu gì? Tô Vân và Oanh Oánh nhìn nhau. Oanh Oánh nhỏ giọng nói, Sư Úy Nhiên này trông có vẻ vô hại, nhưng xử sự thật tàn nhẫn. Tô Vân gật đầu, thấp giọng nói, nếu không gặp ta, tài hoa của hắn sẽ không bị che lấp, chắc chắn sẽ bộc lộ hết tài năng. Ta rất muốn biết Sư Úy Nhiên thực sự là người như thế nào. Bên kia, lời Phương Trục Trí nói với Phương Gia cũng có ý tương tự. Trong Trung Cung lập tức trở nên yên tĩnh. Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên mỗi người điều động 6 người ra ngoài trời để thông báo cho Tiên Hậu và những người khác. Phương Trục Chí nói: Tô Thánh Hoàng, hoa liễn của Tiên Hậu nương nương vẫn còn ở bên ngoài. Chúng ta hãy rời khỏi đây trước, về nơi ở của Thánh Hoàng chờ tin tức. Tô Vân gật đầu. Các tiên tử do Thiên Hậu mang đến cũng ở trong cung, giúp Tô Vân di chuyển Ôn Kiệu. Ôn Kiệu vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nhưng ngọn lửa trước ngực đã không còn lúc tỏ lúc mờ như trước. Mọi người định chuyển lão lên hoa liễn. Bên trong hoa liễn của Tiên Hậu cũng có cung điện nguy nga, không gian lớn hơn nhiều so với Vân Khiên liễn của Thiên Hậu, đủ để chứa Ôn Kiệu. Đúng lúc này, Ôn Kiệu đột nhiên ngồi bật dậy, kêu lên: Trường Sinh Đế Quân giết ta! Nói xong lại ngất đi. Tô Vân đang định kiểm tra thì thấy Đổng Thần Vương bay ra từ ngọn núi lửa trên vai Ôn Kiệu. Tô Vân vội vàng tiến lên hỏi. Đổng Thần Vương nói: Đã không có gì đáng ngại. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm. Mọi người rời khỏi trung cung. Đột nhiên trong trung cung vang lên tiếng la hét chém giết, đình tài nhức óc, tiếng người ồn ào như thủy triều. Đổng Thần Vương hỏi: Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Vân nói: Người của Tiêu gia mưu phản, ba đại thế gia khác đang vây diệt mà thôi. Đây là chuyện của họ, chúng ta không cần quan tâm. Đổng Thần Vương im lặng một lát rồi nói: Thảo nào nhân ma Ngô Đồng lại quay về. Tô Vân ngẩn người. Chuyện xảy ra trong trung cung là kết quả của lòng người sa đọa thành ma, cũng là ma tính mà Ngô Đồng cần để tu luyện. Giờ phút này, mặt tối tăm nhất của nhân tính đã được phơi bày một cách trọn vẹn trong trung cung. Còn chuyện xảy ra bên ngoài trời, ma tính lại càng sâu nặng hơn. Những đại nhân vật cao cao tại thượng kia, sinh tử tương tàn, âm mưu chồng chất, ma tính trong lòng họ bị kích phát, vì quyền thế mà có thể bất chấp tất cả. Ngô Đồng thành thánh đã là điều không thể tránh khỏi. Tô Vân thở dài, nói với Oanh Oánh: Thời đại này, để cho nhân ma thành thánh là nỗi bi ai của thế nhân. Oanh Oánh nói: Sĩ tử, người nghĩ thành thánh là điểm cuối trên con đường tu thành của nhân ma Ngô Đồng sao? Ta thấy nhân ma Ngô Đồng tương lai có thể còn lợi hại hơn cả nhân ma Ngục Thiên Quân của tiên giới nữa. Không phải nhân ma khiến thế nhân bi ai, mà là thời đại đã tạo nên nhân ma. Sinh ra trong thời đại này mới là nỗi bi ai của thế nhân. Tô Vân nói: Ta cũng có ý đó. Nhưng trong lòng ta, hy vọng bách tính của mảnh đất này sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ còn chưa về đến Tân Tiên Vân Cư, đã thấy từ xa nơi đó nguyên khí vàng rực, tụ thành những đám mây chống trời, tạo thành một cơn mưa rông màu vàng. Loại nguyên khí đó thánh khiết vô cùng, gột rửa tâm hồn, khiến người ta khao khát. Ngay cả Tô Vân cũng không khỏi nảy sinh lòng muốn đến gần, hận không thể bay ngay đến đó, tắm mình trong cơn mưa rông nguyên khí màu vàng kia. Chẳng lẽ gần Tiên Vân Cư có phúc địa mới ra đời? Tô Vân vừa mừng vừa sợ. Nói cũng lạ, từ khi các đại động thiên lần lượt hợp nhất, đế đỉnh với tư cách là trung tâm của đệ thất linh giới, khắp nơi liên tục xuất hiện nhiều phúc địa. Ngay cả những góc núi xó xỉnh, tưởng chừng tầm thường trước đây cũng phun ra suối nước, trong suối chảy ra tiên khí. Thậm chí cỏ dại ven đường cũng có thể mọc trên phúc địa, hóa thành tiên thảo. Chỉ riêng Tiên Vân Cư, nơi ở của thiên thị viên đại đế Đường Đường, chủ nhân của mảnh đất này, một nơi phong thủy bảo địa được chọn để thành thân, lại là nơi chim không thèm ị. Đừng nói phúc địa, trong phạm vi 10 dặm 8 dặm, thậm chí không thấy một cọng tiên thảo nào. Nếu không phải vậy, Tô Vân cũng chẳng phải vất vả đi cấy ghép kỳ chân dị thảo từ nơi khác về để tô điểm cho khu vườn của mình. Trời cao có mắt, Tiên Vân Cư của ta cũng là một phúc địa, chứng tỏ mắt nhìn vào vận may của ta quả thực không tồi. Ôn Kiệu nói không sai, ta đã chống lại được khí vận của Hoa Cái, quả nhiên là bĩ cực thái lai. Hoa Liễn càng lúc càng gần Tiên Vân Cư, sắc mặt Tô Vân dần trở nên có chút khó coi. Đám mây tiên màu vàng và cơn mưa rông kia không phải là dị tượng của phúc địa ra đời. Hoa Liễn tiến vào trong cơn mưa rông, đạo tâm của mọi người trên xe lập tức hỗn loạn, các loại cảm xúc tiêu cực không biết từ góc khuất nào chui ra, hóa thành tâm ma, chạy loạn trong đạo tâm của họ. Trong chốc lát, ngay cả những tiên tử đã từng thành tiên trong xe cũng rối loạn tâm thần. Có người ca múa, có người chửi rủa trời đất, có người gầm lên đòi giết người. Trên vai Tô Vân, Oanh Oánh đã hắc hóa. Chiếc váy sặc sỡ biến thành một bộ y phục đen kịt, đứng trên đỉnh đầu của Tô Vân, quát. Ta mệnh do ta bất do thiên. Hôm nay ta muốn trở thành chủ nhân của thế giới này, để vô số người phải thần phục dưới chân Oánh Oánh đại lão gia. Người đầu tiên đại lão gia muốn hàng phục hôm nay chính là ngươi, Tô Cẩu Thặng. Tô Vân thấy vậy, vội vàng nhét tiểu thư quái này vào bên cạnh Ôn Kiệu. Ôn Kiệu là thuần dương cựu thần, từ thời đệ nhất tiên giới đã nắm giữ lôi trì, một thân thuần dương tiên khí lập tức trấn áp được ma tính của Oánh Oánh. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn trở lại, đáng thương nhìn đông ngó tây. Trong hòa liễn đã đại loạn, mâu thuẫn giữa mọi người trong xe bùng nổ. Sư Ý Nhiên mặt mày dữ tợn lao về phía Tô Vân, cười lạnh nói: "Không trừ khử ngươi, đại nghiệp của ta khó thành." Phương Trục Chí cũng lao về phía Tô Vân, quát: "Hôm nay có ngươi không có ta." Hai người này xông đến bên cạnh Tô Vân, đến gần Ôn Kiệu, ma tính trong đạo tâm lập tức tan biến, tâm ma trong linh giới cũng bị khí thuần dương nóng rực quét sạch. Hai người vội vàng dừng tay, kinh nghi bất định. "Hai vị không cần phải để trong lòng." Tô Vân từ bên cạnh họ lao ra, ra tay bắt giữ những tiên tử đang phát cuồng, ném họ đến bên cạnh Ôn Kiệu, ôn hòa nói: "Các người bị ma tính từ trong lòng đế phong, tà đế, thiên hậu và những người khác khống chế, sinh ra tâm ma, phóng đại mặt tối trong lòng các người đến cực điểm, đó không phải là bản tâm của các người." Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tô Vân ném tất cả mọi người đến bên cạnh Ôn Kiệu. Hoa liễn đã không thể tiến lên. Long Phượng kéo hoa liễn cũng đã sớm bị ma tính xâm nhập, cắn đứt dây cương, lao vào cơn mưa vàng, không rõ tung tích. "Các người ở lại bên cạnh Ôn Kiệu, ta đi phía trước xem sao." Tô Vân bỏ lại câu nói đó, bước vào cơn mưa vàng. Mưa vàng trên trời càng lúc càng lớn, sấm sét đan xen. Đột nhiên trong ánh chớp, một con hắc long phủ phục trên mặt đất, uốn lượn quanh Tô Vân. "Tiêu thúc, tránh ra." Tô Vân nói. Con hắc long đó không lùi lại, vẫn cố chấp cản đường Tô Vân. Tô Vân tiến lên, tiên thiên nhất khí cường đại đẩy con hắc long ra, khiến nó không thể đến gần. Cuối cùng, Tô Vân nhìn thấy Ngô Đồng trong cơn mưa giông. Thiếu nữ áo đỏ ngồi giữa cơn mưa giông tầm tã, nhưng xung quanh lại rất khô ráo. Trên người nàng tỏa ra ánh sáng dịu dàng, trông vô cùng thánh khiết. Nàng thuần khiết như một tiên nữ trong giấc mơ của Tô Vân, thoát tục, không vướng một hạt bụi trần. Xung quanh nàng, nguyên đạo lực trường của ma đạo trải ra. Trong đạo tràng, đại đạo của ma đã kết thành quy tắc, đạo tắc do vô số phù văn tạo thành, bay lượn quanh Ngô Đồng. Tô Vân dừng bước, một đạo tắc bay qua trước mắt hắn, bên tai hắn vang lên tiếng thì thầm, như người tình đang nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai. Tiếng thì thầm này lại truyền đến tận đáy lòng hắn, khiến đạo tâm hắn sao động, trở nên ngừa ngáy. Trước mắt Tô Vân, ảo ảnh bùng phát. Trong phút chốc, các loại hình ảnh ùn ùn vọt tới, có khi là Ngô Đồng đối diện đi tới, có khi là Hồng Thường như mây, có khi là tiếng chuông vang lên, ngón chân như ngọc xẹt qua trước mắt hắn. Trong khoảnh khắc này, hắn thấy đủ loại ảo ảnh, rất nhiều hình ảnh là cuộc sống của hắn và Ngô Đồng, hai người từ khi sinh ra đến lúc già chết, chưa từng một lần gặp gỡ. Trong ảo ảnh, thời gian thấm thoát, trôi qua nhanh chóng, họ đã trải qua hết kiếp này đến kiếp khác, sống qua đủ mọi khả năng, nhưng trong vô số lần sinh tử luân hồi đó, họ chưa từng gặp nhau. Cuối cùng, có một kiếp, họ gặp nhau. Chỉ là Ngô Đồng đang ngồi trong kiệu hoa xuất giá, còn Tô Vân cưỡi ngựa cao to đi đón dâu. Đội đón dâu và đội đưa dâu gặp nhau ở đầu cầu, rồi lướt qua nhau. Ngô Đồng lặng lẽ vén rèm cửa sổ kiệu hoa, mở khăn che mặt, nhìn thấy tân lang Tô Vân trên ngựa. Tô Vân cũng nhìn thấy Ngô Đồng trong kiệu hoa. Cỗ kiệu và con ngựa của tân lang lướt qua nhau. Nàng không phải là tân nương hắn sắp cưới, hắn cũng không phải là tân lang nàng sắp gả. Trong khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, ma tính trong lòng Tô Vân bị kích phát. Nhưng kiếp bỏ lỡ, đổi lại cuộc gặp gỡ ở đầu cầu kiếp này, là yêu phải người không phải là người yêu. Ma tính trong đạo tâm Tô Vân ngày càng mạnh mẽ. Đạo tâm của hắn chìm đắm trong ảo cảnh. Vô số thế hệ trôi qua, lần lượt bỏ lỡ, lần lượt gặp lại rồi lại bỏ lỡ, biến thành nỗi tiếc nuối của hết kiếp này đến kiếp khác. Vạn thế tu hành, đổi lấy kiếp này một lần ngoảnh lại. Ngô Đồng không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh hắn, dịu dàng nói: "Tô Lăng, ngươi còn muốn bỏ lỡ kiếp này sao?" Vạn thế tu hành, đổi lấy kiếp này một lần ngoảnh lại. Tô Vân từ từ thưởng thức câu nói này. Bên cạnh là tiếng thì thầm của thiếu nữ. Trong ảo cảnh vừa rồi, hắn đã thấy hai người bỏ lỡ nhau trong vạn kiếp. Cuộc gặp gỡ và quen biết ở kiếp này quý giá biết bao. Nếu kiếp này cũng bỏ lỡ, sẽ là một sự hối tiếc đến nhường nào. Những ảo ảnh này khiến hắn cảm động, khiến hắn chìm đắm. Vì thế mà đạo tâm của hắn dao động, như tảng đá trôi trên dung nham. Đạo tâm vững chắc, không ngừng tan chảy, sụp đổ. Hắn từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền. Bên cạnh hắn là quỷ thần và thánh nhân của Nguyên Sóc. Hắn ra khỏi thiên thị viên, gặp được những bậc thánh hiền có hoài bão vì nước vì dân như Cầu Thủy Kính, Tả Tùng Nham. Hắn cũng đã trải qua những tà thánh như Tiết Thanh Phủ, Ôn Quan Sơn. Tất cả những điều này càng củng cố đạo tâm của hắn. Hắn kiên quyết tiến bước trên con đường thành thánh. Những đau khổ mà hắn gặp phải trên đường đều là phong cảnh ven đường. Chỉ có nhân ma này là cứ mãi quanh quẩn trong đạo tâm hắn, lúc ẩn lúc hiện, lay động đạo tâm của hắn. Có lẽ từ bỏ chấp niệm thành thánh, chìm đắm thành ma, hai con ma kề cận bên nhau sẽ bù đắp được những thiếu sót của vạn thế tu hành chăng? Thế nhưng, thế giới này không có luân hồi, cũng không có vạn thế tu hành. Đạo tâm đang không ngừng dao động, sụp đổ và tan chảy của Tô Vân đột nhiên ngừng lại, rồi lại trở nên vững chắc. Chúng sinh trong thế gian, tính linh bắt nguồn từ tư duy. Con người là linh trưởng của vạn vật. Vì có tâm niệm nên mới có tính linh. Những loài khác như chim bay thú chạy, hoa cỏ côn trùng, mây bay suối chảy, núi đá đồ vật, không có tư duy nên không có tính linh. Sau khi con người chết đi, tính linh của họ bám vào những thứ đó, nên mới có yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái cũng đều là người, chỉ là tồn tại dưới một hình thái khác mà thôi. Nhưng đây không phải là luân hồi. Sau khi chết, tính linh không thể nhập vào cơ thể người khác, nếu không sẽ trở thành nhân ma. Nếu hai người vạn thế luân hồi, vạn thế tu hành, đó chính là vạn thế nhân ma. Nhưng chuyện đó căn bản không thể xảy ra. Để trở thành nhân ma, linh sĩ cần có chấp niệm vô cùng mạnh mẽ, và quá trình trở thành nhân ma lại đầy rẫy những điều không chắc chắn. Những hình ảnh hắn thấy lúc trước chỉ là ảo ảnh do Ngô Đồng tạo ra để dụ dỗ, đánh thức ma tính trong lòng hắn. Họ không có những kiếp trước đó, chỉ có cuộc gặp gỡ, quen biết và đồng hành ở kiếp này. Không cần vạn thế tu hành, cũng có thể đổi lấy kiếp này một lần ngoảnh lại. Ngô Đồng, thế giới này vốn được tạo thành từ vô số sự trùng hợp. Sự ra đời của một người là trùng hợp. Sự gặp gỡ và quen biết của hai người cũng là trùng hợp. Ngươi và ta đã nắm bắt được một trong hàng tỷ khả năng mới có được ngày hôm nay. Điều này không liên quan đến kiếp trước. Xung quanh Tô Vân, Hoàng Trung không nhanh không chậm xoay tròn, thỉnh thoảng lại vang lên một tiếng cong. Giọng nói của hắn xuyên qua tiếng chuông, rất rõ ràng. Ngươi hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai. Ngươi vượt qua tinh không, từ một động thiên khác bay đến thế giới Nguyên Sóc này. 150 năm sau, ta và ngươi gặp nhau. Hai hạt bụi trong đại thiên vũ trụ cứ thế gặp gỡ. Duyên phận này chẳng phải hơn hẳn những hình ảnh hư ảo như vạn thế tu hành sao? Đột nhiên, ma khí và ma tính đang cuộn trào trở nên giận dữ. Ma khí và ma tính từ bên ngoài trời ập đến càng lúc càng khủng bố. Phạm vi bao phủ của đám mây tiên màu vàng ngày càng rộng. Nơi đầu tiên bị ảnh hưởng chính là Tiên Vân Cư của Tô Vân. Trong Tiên Vân Cư, có rất nhiều sĩ tử của thiên thị viên học cung đang nghiên cứu tiền kiếp của đệ nhất tiên nhân. Chi Tiểu Giao thấy mưa vàng ập đến, lập tức dẫn các sĩ tử rút khỏi Tiên Vân Cư. Phía sau, cơn mưa như chút nước đuổi theo không rời, rất nhanh đã đến thành phố gần nhất, Nguyên Sóc Tân Thành. Nguyên Sóc Tân Thành là thành phố di dân do người Nguyên Sóc xây dựng, thương mại phát triển cực thịnh, để kết nối với các đại động thiên khác, giao thương tấp nập, dân số đông đúc. Xung quanh đế đình còn có vài tân thành tương tự. Lúc này, trong lòng người dân trong thành, các loại dục vọng và cảm xúc tiêu cực trỗi dậy. Trong thành một mảnh hỗn loạn, các học cung trong thành tỏa ra những luồng sáng. Đó là các sĩ tử tu luyện tuyệt học của cựu thánh đang thúc giục thần thông, xua tan ma tính. Chỉ Tiểu Giao lui về học cung, dẫn đầu đông đảo sĩ tử chống lại ma uy đang ập đến từ bốn phương tám hướng. Bên ngoài học cung đã loạn thành một đoàn. Trong học cung cũng thỉnh thoảng có người không giữ được đạo tâm, rơi vào điên cuồng. Mà mấy triệu người này bị ma tính khống chế, lại sinh ra thêm nhiều ma tính hơn, khiến cho đám mây sấm sét màu vàng kia bao phủ một phạm vi lớn hơn, xâm chiếm sang các tân thành khác. Sau khi xâm chiếm mấy tân thành này, đám ma vân này có thể xâm chiếm Nguyên Sóc. Tô Vân cũng cảm nhận được ma tính và ma khí ập đến từ bốn phương tám hướng, vào lúc này trở nên vô cùng mạnh mẽ, trong lòng kinh nghi bất định. Ma tính vào lúc này đột nhiên bùng phát, là Trường Sinh Đế Quân ra tay sao? Ma tính của Trường Sinh Đế Quân bùng phát, làm tăng cường ma tính và ma khí ập đến, khiến đạo tâm của Ngô Đồng bắt đầu mất kiểm soát. Tô Vân ổn định tâm thần, hoàng trung khẽ lay động, tiếng chuông du dương khiến người ta tĩnh tâm. Lời nói của hắn cũng không nhanh không chậm, như tiếng chuông gỡ rối cho trái tim đang dao động của Ngô Đồng. Ngô Đồng, ngươi không còn kiểm soát được ma tính của mình nữa rồi, bắt đầu càn nhiễu đạo tâm của người khác, khiến họ nhập ma, sinh ra các loại cảm xúc tiêu cực, nuôi dưỡng ma tính để làm lớn mạnh bản thân. Điều này không giống với ngươi của trước đây. Đột nhiên, vô số ảo ảnh trước mắt hắn nổ tung. Dường như đạo tâm của Ngô Đồng đã mất kiểm soát, vô cùng tức giận với hắn. Các loại ảo ảnh điên cuồng tràn vào đầu Tô Vân. Đó là những hình ảnh về cuộc sống sau khi hắn và Ngô Đồng kết hợp, ngọt ngào và ấm áp, thể hiện những điều tốt đẹp sau khi nhập ma. Bên cạnh hắn, thiếu nữ Ngô Đồng quấn quýt lấy hắn, lượn lờ lên xuống, làm ra đủ loại hành động quyến rũ, khiêu khích. Ngươi của trước đây sẽ không thao túng ma tính của chúng sinh, mà là chờ đợi lòng người tự hóa thành ma tâm. Bây giờ, ngươi thậm chí còn cố gắng phá hoại đạo tâm của ta, khiến ta nhập ma để giúp ngươi tu hành. Là ma tính của Tà Đế, Đế Phong và những người khác đã ảnh hưởng đến ngươi sao? Tiếng chuông của Tô Vân mang ý cảnh sâu xa, khiến người ta phải suy ngẫm. Hắn đang cố gắng cứu vãn đạo tâm mất kiểm soát của Ngô Đồng. Thế nhưng, cơn mưa vàng vẫn đang lan rộng ra ngoài, tốc độ lan rộng ngày càng nhanh. Đó là do Ngô Đồng lấy cả thế giới nơi đế đỉnh tọa lạc làm động thiên, hấp thu ma tính của chúng sinh. Nàng là nhân ma thứ hai tu luyện đến nguyên đạo cảnh giới. Trong số các nhân ma, người có tu vi cảnh giới cao nhất là Ngục Thiên Quân. Nhưng khi Ngục Thiên Quân thành đạo lại không có cảnh giới trinh thánh và nguyên đạo, nhân ma đầu tiên tu luyện đến nguyên đạo cảnh giới là Dư Tẫn. Khi đó, việc phân chia cảnh giới chưa hoàn thiện như bây giờ. Tô Vân còn chưa bổ sung những cảnh giới còn thiếu, nhưng nhân ma Dư Tẫn đã có thể biến cả Nguyên Sắc thành động thiên của nhân ma, hiến tế hàng tỷ người, hấp thu ma tính và ma khí của hàng tỷ người. Còn bây giờ, cảnh giới đã được bổ sung. Ngô Đồng là nhân ma đầu tiên đứng trên nền tảng cảnh giới hoàn mỹ. Một nhân ma như vậy trước nay chưa từng có. Khi nàng thành thánh, đã không còn ai để nàng tham khảo. Làm thế nào để kiểm soát ma tính của chúng sinh ập đến mà không bị ăn mòn? Làm thế nào để kiểm soát ma tính của chính mình để giữ cho nội tâm thuần nhất, đã trở thành mấu chốt quyết định nàng có thể thành thánh hay không? Trước đây, đạo tâm của nàng thuần khiết, linh giới có thể nói là nơi trong sạch nhất thế gian. Nàng tuy là nhân ma, lấy ma tính và ma khí của chúng sinh làm thiên địa nguyên khí để tu luyện, nhưng nàng rất ít khi bị nhiễm ma tính của thế nhân. Còn bây giờ, khi nàng tu thành nguyên đạo, cuối cùng đã bị ma tính từ Đế Phong, Tà Đế, Thiên Hậu và những người khác xâm nhiễm. Nhân ma bắt đầu nhập ma. Đám mây ma màu vàng này bao phủ một phạm vi ngày càng rộng. Ngự Thành La đang định cư ở Hỏa Vân Động Thiên cũng bị kinh động, lập tức đứng dậy nhìn ra xa. Ma nữ không kiểm soát được ma tính của mình, không thể khống chế ma đạo, tự mình rơi vào ma đạo mà không biết, gây hại cho chúng sinh. Các đệ tử của Chư Thánh, theo ta đi trừ ma. Nàng quyết đoán, dẫn đầu các đệ tử của Hỏa Vân Động Thiên xuất phát, chạy tới Tiên Vân Cư. Trên đời này, ngoài những lão quái vật của tiên giới, người có thể không bị nhân ma Ngô Đồng ảnh hưởng cũng chỉ có nàng. Nàng quả thực có thực lực để giết và luyện hóa Ngô Đồng. Dưới đám mây vàng, tiếng chuông không ngừng vang lên. Tô Vân vẫn đang cố gắng cứu Ngô Đồng ra khỏi trạng thái nhập ma. Đột nhiên, tiếng vó ngựa vang lên. Hai con linh tê từ trong linh giới của Ngô Đồng lao ra. Tô Vân trong lòng trùng xuống, biết rằng sự việc đã nghiêm trọng. Trong hai con linh tê này, một con là do hắn và Oanh Oánh tìm được, nhưng linh giới của hai người không đủ thuần khiết. Linh tê ăn ma tính, nhưng lại chê linh giới của Tô Vân và Oanh Oánh quá bẩn, không muốn sống trong đó. Vì vậy, Tô Vân đã tặng linh tê cho Ngô Đồng, gửi nuôi trong linh giới của nàng. Những năm gần đây, con linh tê đó đã sớm không còn nhận ra hắn là chủ nhân, mà coi Ngô Đồng là chủ nhân. Hơn nữa, Ngô Đồng còn tìm được một con linh tê khác trên đời, để chúng thành một đôi. Hai con linh tê kia rất thân mật, để khiến những con trâu khác phải ghen tị. Linh tê ăn ma tính mà lại chạy trốn khỏi linh giới của Ngô Đồng. Có thể thấy linh giới của Ngô Đồng cũng đã bị ma tính của chính mình xâm chiếm, trở nên không thể cho linh tê sinh tồn. Trước đây, Ngô Đồng dù là nhân ma, nhưng vẫn giữ được nội tâm thuần khiết. Bây giờ, đạo tâm của nàng đã nhập ma. Nàng đã coi thường ma tính của Đế Phong, Tà Đế và những người khác, để cho chính mình cũng bị ma tính của họ xâm nhiễm. Tô Vân nhíu mày, tiếng chuông đột nhiên ngừng lại. Hắn nhẹ giọng nói, Ngô Đồng, ngươi muốn ta nhập ma, chuyện này đã trở thành chấp niệm của ngươi. Nếu ta nhập ma có thể cứu được ngươi, vậy thì ta cam nguyện cùng ngươi sa vào ma đạo. Đạo tâm của hắn từ bỏ chống cự, để cho ma tính của Ngô Đồng xâm nhập. Đột nhiên, vô số ảo ảnh tràn vào tâm trí Tô Vân. Tô Vân thấy mình và Ngô Đồng nắm tay nhau cùng đi về phía xa. Xung quanh ngày càng tối tăm. Chỉ còn lại ánh sáng trên người hai người họ chiếu sáng cho nhau. Dần dần, ánh sáng trên người Tô Vân cũng bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn lại Ngô Đồng vẫn tỏa ra ánh sáng thánh khiết. Họ rơi xuống bóng tối, Ngô Đồng ở dưới, quay người nhìn hắn, mỉm cười, dẫn dắt hắn tiếp tục chìm đắm. Ngũ quan lục thức của Tô Vân dần bị tước đoạt, tai không thể nghe, mũi không thể ngửi, vô tri vô giác. Thị giác của hắn cũng dần mất đi. Xung quanh một mảnh tối đen, chỉ còn lại thiếu nữ trong ánh sáng mờ ảo. Nếu như vậy có thể cứu được ngươi, hắn thầm nghĩ trong lòng, ta sẽ đi cùng ngươi. Lúc này, Tô Vân nghe thấy một tiếng thở dài khẽ khẽ. Tô Lạc, ngươi dùng tình như vậy, khiến cho sau này ngươi và ta rất khó thoát khỏi sự ràng buộc của chấp niệm. Tô Vân thấy trong ánh sáng mờ ảo, thiếu nữ áo đỏ đang cười, dùng sức đẩy hắn ra, còn mình thì rơi xuống vực sâu vô tận. Ta rất muốn ngươi sa vào ma đạo, cùng ta đi tiếp, nhưng Tô Lang đã nhập ma, còn là Tô Lang mà ta ngưỡng mộ không? Giọng nói của thiếu nữ áo đỏ dần xa, người cũng dần xa, ngũ quan lục thức của Tô Vân dần trở lại. Hắn mở mắt, thấy đám mây vàng do ma khí và ma tính hóa thành đang cuộn trào điên cuồng, ập vào cơ thể Ngô Đồng. Nàng đang điên cuồng nuốt chửng ma khí do ma tính của Tà Đế, Đế Phong, Trường Sinh Đế Quân và những người khác gây ra. Tô Vân nhạy bén nhận ra loại ma tính có thể đánh thức đáy lòng người trong mây vàng và mưa đã biến mất. Ngô Đồng hấp thu tất cả ma tính và ma khí xung quanh đưa vào cơ thể. Rất nhanh, cơn cuồng phong ma tính quét qua bốn phương tám hướng đế đình đã dừng lại. Người dân trong Nguyên Sóc Tân Thành tỉnh lại, ai nấy đều lộ vẻ ngơ ngác. Chỉ Tiểu Giao thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Bên kia, Ngưu Thanh La đuổi đến, chỉ thấy mây vàng tan đi, mưa vàng ngừng lại. Đạo ma khí cuối cùng bị Ngô Đồng hút vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu, biến mất không thấy. Còn Tô Vân thì đứng cách Ngô Đồng không xa. Ngưu Thanh La đi tới, nghi hoặc hỏi. Tô các chủ, đã xảy ra chuyện gì? Tô Vân nói. Ngô Đồng đã hấp thu tất cả ma tính và ma khí. Ngưu Thanh La kinh ngạc. Ma tính và ma khí mạnh mẽ như vậy, làm sao nàng có thể giữ vững đạo tâm của mình? Đột nhiên, Ngô Đồng tỉnh lại, lướt đi như ma quỷ. Cơ thể dường như không có trọng lượng, thân hình nghiêng nghiêng, đưa tay lên không trung nâng mặt Tô Vân. Tạm biệt, Tô Lăng. Nàng hôn nhẹ lên trán Tô Vân, tà áo đỏ bay về phía sau, mang nàng bay lên. Tô Vân đưa tay nắm lấy tay nàng, trong lòng có chút không nỡ, nhưng Ngô Đồng vẫn từ từ rút tay ra. Tô Vân nắm lấy đầu ngón tay nàng, chần chừ một chút, rồi cũng buông tay, để cho nữ tử kia bay đi. Hắc Long Tiểu Thúc Ngạo vội vàng bay lên không, đuổi theo Ngô Đồng, một ma một rồng biến mất trong màn trời. Ngư Thanh La nghi hoặc, hỏi. Tô các chủ, vừa rồi ta đến đây, thậm chí còn mang theo ý niệm xả thân vệ đạo. Ta là nguyên đạo cảnh giới mà còn khó bảo toàn tính mạng. Nàng ấy chắc vẫn chưa phải là nguyên đạo chứ. Ngô Đồng chưa chắc đã trấn áp được ma tính và ma khí. Tại sao ngươi lại để nàng rời đi? Tô Vân ngước nhìn bầu trời, nói. Nàng không muốn ma tính bùng phát, liên lụy đến Nguyên Sóc, liên lụy đến chúng ta. Mà ta cũng chỉ có thể buông tay. Ngư Thanh La hiểu cách làm của hắn, nhẹ giọng nói. Đôi khi, ngươi không thể nắm chặt người mình yêu nhất. Giống như ta vậy. Tô Vân có chút phiền muộn. Trên đời này, tình cảm là thứ khó phụ lòng nhất. Bên cạnh hắn có nhiều nữ tử hữu tình, hắn có thể cảm nhận được những tình cảm lúc nồng cháy, lúc thì dịu dàng uyển chuyển. Tiếc là hắn không phải là một ấm trà có thể đi với nhiều cái chén. Có lẽ chỉ những người như Sư Ý Nhiên mới không bị tình cảm quấy nhiễu chăng? Tô Vân thầm nghĩ trong lòng. Nhân ma Ngô Đồng lại một lần nữa ra đi. Nàng sẽ bước lên con đường chống lại ma tính để tu thành nguyên đạo. Có lẽ ma tính trong cơ thể nàng sẽ bùng phát hết lần này đến lần khác, nhưng nàng sẽ không gây nguy hiểm cho thế giới này nữa. Sự biến động mà nàng mang đến cũng dần lắng xuống. Lần bùng phát ma tính này đã gây ra một sự hỗn loạn lớn, nhưng may mắn là nó chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và không gây ra thiệt hại quá lớn. Trong cuộc đối đầu với ma tính mất kiểm soát lần này, các sĩ tử tu luyện cựu học đã tỏa sáng rực rỡ, thu hút sự chú ý và dấy lên một làn sóng tu luyện cựu học. Tô Vân, với tư cách là thiên thị viên đại đế, không kịp nghỉ ngơi, lập tức lao vào công cuộc cứu trợ thiên tai ở các nơi. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên thì đang lo lắng chờ đợi kết quả trận chiến ngoài trời. Hai gia tộc mỗi bên đã cử 6 người ra ngoài trời, nhưng đến giờ vẫn chưa ai trở về, khiến họ chờ đợi trong sốt ruột. Trận chiến ngoài trời là cuộc phục kích của Tà Đế, Thiên Hậu, Tiên Hậu và những người khác nhắm vào Đế Phong. Đây là một cuộc tập kích và ám sát. Ban đầu, Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên cho rằng trận chiến này sẽ không có gì bất ngờ. Chắc chắn những tồn tại như Tà Đế và Thiên Hậu ra tay. Trong tình huống tập kích và ám sát sẽ gây trọng thương cho Đế Phong, chiếm hết lợi thế. Nhưng sau khi chứng kiến sự mạnh mẽ của Cửu Huyền Bất Diệt Công của Tiêu Quy Hồng, họ không còn chắc chắn như vậy nữa. Tiêu Quy Hồng chỉ tu luyện môn công pháp này đến đệ tam huyền, trước khi chết mới tu luyện đến đệ tứ huyền mà đã khó giết đến vậy. Tô Vân mạnh mẽ như thế, luyện thành Hoàng Trung, là tồn tại đứng trên đỉnh của 49 trọng thiên kiếp. Trong tình huống thực lực vượt xa Tiêu Quy Hồng mà giết hắn cũng vô cùng khó khăn. Vậy thì, với tư cách là người sáng tạo ra Cửu Huyền Bất Diệt Công, tu luyện đến đệ Cửu Huyền, đạt đến thành tựu bất tử bất diệt, Đế Phong sẽ khủng bố đến mức nào? Tà Đế là bán ma chết đi sống lại. Thực lực của Thiên Hậu không bằng Đế Phong. Tiên Hậu và những người khác chỉ là đế quân. Họ có thực sự chém giết được Đế Phong không? Huống chi, còn có một Trường Sinh Đế Quân ẩn mình giữa đám người Tà Đế, có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Dưới sự tập kích của Trường Sinh Đế Quân, ngay cả Tà Đế cũng không dám chắc có thể toàn thân trở ra. Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên lo lắng chờ đợi tin tức chiến trận. Một ngày nọ, Sư Úy Nhiên đến tìm Phương Trục Trí, nói: Phương Sư Huynh có từng phát hiện ra bí mật nào của Tô Thánh Hoàng không? Phương Trục Trí ngẩn người, có chút không hiểu, nói: Bí mật gì? Tô Thánh Hoàng là người quang minh lỗi lạc, ta không thấy có bí mật gì cả. Sư Úy Nhiên liếc nhìn xung quanh không có ai, lúc này mới nói: Tô Thánh Hoàng có rất nhiều thân phận, ngoài việc là Thánh Hoàng của Thiên Phủ Động Thiên, còn là đặc sứ của Tiên Hậu, Thông Thiên Các Chủ, sủng thần của Thiên Hậu, sứ giả của Tà Đế, chủ nhân của Đế Đình. Nhưng những thân phận này đều không đặc biệt bằng một thân phận khác của hắn. Phương Trục Trí mấy ngày nay cũng dần hiểu được sự phức tạp trong thân phận của Tô Vân. Giống như mọc ra 7-8 cái chân, dẫm lên nhiều con thuyền, trông có vẻ vô cùng nguy hiểm, nhưng lại như đi trên đất bằng. Một lần nọ, hắn phát hiện ra một thân phận của Tô Vân đều vô cùng kinh ngạc. Phương Trục Trí khiêm tốn hỏi: Hắn còn thân phận gì nữa? Sư Úy Nhiên nghiêm nghị nói: Thiên thị viên đại đế. Phương Trục Trí bật cười: Thì ra là cái này, thân phận thiên thị viên đại đế có gì lạ đâu, ta cũng chưa từng nghe qua, chỉ là trò đùa của mấy tên tiểu quỷ thần thôi, chưa ai coi là thật cả. Sư Úy Nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói: Phương huynh, mấy ngày trước sau khi loạn nhân ma, Tô Thánh Hoàng cứu trợ thiên tai, lúc đó thân phận hắn dùng chính là thiên thị viên đại đế. Huynh không để ý sao? Hắn điều động quỷ thần, điều động linh sĩ, điều động thần ma. Những quỷ thần, linh sĩ và thần ma này đều có chức quan. Phương Trục Trí hơi sững người, lúc này mới nhớ ra. Khi Tô Vân điều động lực lượng của thiên thị viên đi cứu trợ thiên tai, quả thực mỗi người đều có một thân phận riêng. Điều đáng chú ý nhất là đội quân thần ma do Ứng Long dẫn đầu, có đến 3-500 vị thần ma. Những thần ma này đều là người trẻ tuổi, có người đã theo Tô Vân từ khi hắn còn làm lao đầu, có người là thần ma sinh ra từ những phúc địa mới xuất hiện trong những năm gần đây, còn có một số thần ma đến từ thiên phủ. Đương nhiên, còn có một nhóm bạch trạch đến từ Trung Sơn Động Thiên cũng ở trong đó. Những thần ma này lấy Ứng Long làm thượng tướng quân, do Ứng Long thống lĩnh, bên dưới lại chia thành các chức vụ khác nhau, mỗi người đều giữ chức vụ tướng quân, phân loại rất tỉ mỉ. Linh sĩ dưới trướng Thiên Thị Viên Đại Đế cũng có những phân loại khác nhau. Yêu, tinh, quỷ, quái đều có phân loại riêng, nhưng người đứng đầu cũng đều có chức quan. Sư Úy Nhiên nói, ngoài ra, còn có văn quan, phụ trách soạn thảo văn thư, điều phối hậu cần, tình báo, tham mưu, mệnh lệnh. Văn thư, y dược, giáo dục, kho tàng, thậm chí cả nông lâm ngư nghiệp cũng có các quan viên khác nhau quản lý. Phương Trục Chí toàn thân chấn động, lập tức hiểu ý của Sư Úy Nhiên, thất thanh nói. Đây là cơ cấu của một tiểu triều đình. Sư Úy Nhiên hỏi, ngươi ở Câu Trần Động Thiên, có một hệ thống tiểu triều đình như vậy không? Phương Trục Chí nói, ta lại không có ý định tạo phản, lập ra tiểu triều đình làm gì? Hắn tỉnh ngộ, thất thanh nói, Tô Thánh Hoàng muốn tạo phản. Sư Úy Nhiên vội vàng ra hiệu cho hắn im lặng, nói, sư gia của ta, phương gia của ngươi, lúc này đều đang tạo phản. Tô Thánh Hoàng cũng tạo phản, nhưng mục tiêu của hắn lại rất nhỏ, không bị chú ý. Tuy nhiên, cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị. Tô Thánh Hoàng đã bắt đầu chuẩn bị hệ thống triều đình của mình từ rất sớm, xây dựng chế độ văn võ. Có thể thấy hắn quyết tâm giành lấy quyền chủ làm thịt của tiên giới trong tương lai. Phương Trục Chí ngẩn ngơ, một lúc sau mới nói, đối với hắn, chúng ta chỉ là trò trẻ con. Khi chúng ta vất vả tu luyện, nghĩ cách làm sao để giành được vị trí chủ của tiên giới tương lai, thì hắn đã xây dựng xong một đội ngũ cho vị trí đó rồi. Sư Úy Nhiên nói, mưu lược của người này sâu sắc đến vậy, khiến cho những hành động trước đây của chúng ta đều trở thành trò đùa của trẻ con. Nhưng mất bò mới lo làm chuồng vẫn chưa muộn. Chúng ta trở về động thiên của mình cũng có thể học theo, xây dựng một đội ngũ của riêng mình. Phương Trục Chí lắc đầu, sư huynh, chúng ta không tranh lại hắn đâu. Sư Úy Nhiên cười nói, nếu Tô các chủ còn sống, chúng ta tự nhiên không tranh. Khi đó hắn làm tiên đế, chúng ta cũng có đủ nền tảng để làm chư hầu cai trị một phương. Nhưng nếu Tô các chủ không may thì sao? Hắn nói đầy ẩn ý, khi đó chúng ta vẫn có thể tranh giành một chút, có chuẩn bị thì không lo. Phương Trục Chí khâm phục từ tận đáy lòng, vái dài xuống đất, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Tô Vân cứu trợ thiên tai xong, vẫn chưa có tin tức gì từ ngoài trời truyền về. Tô Vân bèn mời đại tiên quân Ngọc Thái Tử ra. Ngọc Thái Tử bay ra ngoài trời, ngày hôm sau quay trở lại, nói, ngoài trời không có tung tích của Đế Phong, Tà Đế và những người khác, chỉ còn lại khu vực lưu lại dấu vết thần thông, kéo dài một mạch vào sâu trong tinh không. Tô Vân nghe vậy, định đi thăm dò một phen, xem xét tình hình chiến trận rốt cuộc thế nào. Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên cũng khá lo lắng cho sự an nguy của Tiên Hậu và Sư Đế Quân. Tô Vân tế khởi thanh đồng phù tiết, hai người cũng tiến vào trong phù tiết, cùng nhau lên đường. Họ ra đến ngoài trời, chỉ thấy bên trong Trúc Long tinh hệ có một khoảng không gian trống rỗng, không có một ngôi sao nào lấp lánh. Tinh không ở đây vỡ nát, khắp nơi là mảnh vỡ của các vì sao. Ngoài ra, còn có những dấu vết thần thông với quy mô kinh người. Thanh đồng phù tiết bay qua bên cạnh một vết kiếm vô cùng rực rỡ. Vết kiếm đó sáng ngời, chói lóa, chiếu rọi từ đầu này của tinh không sang đầu kia. Trên đường đi, Tô Vân và những người khác nhìn thấy 4-5 vành đai sao vỡ. Độ dài của vết kiếm đã kinh người, nhưng uy lực còn kinh người hơn. Họ nhìn thấy những mảnh vỡ sao trôi nổi trong tinh không. Có mảnh dài đến mấy chục dặm. Khi bay đến trước vết kiếm thì đột nhiên vỡ tan thành bột mịn. Kiếm đạo của tiên đế. Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên lộ vẻ khâm phục và kinh ngưỡng. Sư Úy Nhiên lẩm bẩm, tiên đế có hai tuyệt kỹ, đứng đầu là Cửu Huyền Bất Diệt Công, còn tuyệt kỹ thứ hai chính là kiếm đạo của ngài. Phương Trục Chí nói, kiếm đạo của bệ hạ thiên hạ vô song, không tìm được người thứ hai. Lúc này, vết kiếm phản chiếu bóng của thanh đồng phù tiết, đột nhiên chỉ nghe tiếng đinh đinh đang đang không ngớt. Hóa ra là khi bóng của phù tiết chiếu lên vết kiếm đã kích hoạt kiếm đạo ẩn giấu bên trong. Thanh đồng phù tiết là đốt ngón tay của Hỗn Độn Đại Đế, vô cùng vững chắc, nhưng một phần kiếm ý vẫn lọt vào bên trong đốt ngón tay rỗng. Kiếm đạo kiếm ý đó len lỏi vào mọi ngóc ngách, còn lợi hại hơn cả bức tường kiếm trên vách đá huyền quan của đế đình. Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên kinh hãi, đang định chống cự thì đột nhiên Tô Vân tụ khí thành kiếm, kiếm quang lóe lên nghênh đón kiếm đạo kiếm ý của đế phong. Tô Thánh Hoàng, không được! Hai người đồng thanh hét lên. Trong phủ tiết, kiếm quang lóe lên, tiếng đinh đinh như hạt châu rơi trên mâm ngọc. Đột nhiên, tất cả kiếm quang biến mất, chỉ còn lại kiếm khí trong tay Tô Vân. Hàn quang tỏa ra rực rỡ khắp phòng, soi rõ từng sợi tóc. Phá rồi! Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên lộ vẻ kinh hãi. Hai người họ là những thiên tài tuyệt thế, lập tức nhận ra Tô Vân vừa mới phá giải kiếm đạo kiếm ý của đế phong. Phương Trục Chí run giọng nói, Tô Thánh Hoàng, đây là kiếm đạo của tiên đế, người đã phá được kiếm đạo của đế phong. Ừ. Tô Vân thu hồi kiếm ý, quay đầu lại, nói, ta biết, kiếm đạo của ta thực ra không giỏi, ta chưa học được mấy ngày đâu, tuyệt học lợi hại nhất của ta vẫn là ấn pháp. Lần này Sư Úy Nhiên cũng không nhịn được, nói, Tô Thánh Hoàng, có một câu không biết nói, có nên nói hay không? Thật ra ấn pháp của ngươi không cao minh hơn Phương Trục Chí sư huynh, và cũng chưa chắc đã mạnh hơn ta. Nhưng kiếm đạo của ngươi thì... Trên vai Tô Vân, Oánh Oánh vội vàng nháy mắt với hắn, ra hiệu cho hắn đừng nói tiếp nữa. Ánh mắt Tô Vân âm trầm quét qua, Sư Úy Nhiên trong lòng kinh hãi, vội vàng im miệng, thầm nghĩ. Rõ ràng là như vậy mà, còn không cho người ta nói sao? Một lát sau, thanh đồng phủ tiết bay qua vết kiếm dài kinh người, lại nhìn thấy một gốc thiên hoàng bảo thụ. Đó là một gốc cây báu, ngàn cành vạn nhánh, cành nhánh như cánh tay người, trên đỉnh cành kết ra đủ loại dị bảo, mỗi loại dị bảo đều vô cùng phi phàm. Thanh đồng phủ tiết bay đến gần, chỉ thấy thiên hoàng bảo thụ ngày càng cao, ngày càng rộng. Đây không phải là thiên hoàng bảo thụ thật sự, mà là dấu ấn do trọng bảo của tiên hậu nương nương để lại trong tinh không. Đây là một dấu ấn lập thể, chiếm một phần không gian rất lớn của tinh không. Khi thanh đồng phủ tiết xuyên qua giữa, mọi người trong phủ tiết nhìn thấy hoa văn của mỗi món bảo vật trên cây báu của thiên hoàng, rõ ràng chói mắt, thậm chí tản mát ra ánh sáng rực rỡ. Vạn bảo tương ứng với vạn thần đồ, bảo thụ tương ứng với thiên hoàng diệu phách. Trọng bảo của tiên hậu nương nương vô cùng phi phàm, đã đạt gần đến tiên đạo trí bảo. Thế nhưng, Tô Vân và những người khác lập tức phát hiện một vết thương kinh tâm động phách xuất hiện trên dấu ấn của thiên hoàng bảo thụ. Nơi vết thương bị xé rách này đi qua, hàng trăm bảo vật đã bị phá hủy. Đế phong quả nhiên lợi hại, lúc này vẫn có thể gây trọng thương cho bảo vật của tiên hậu tỷ tỷ. Oánh Oánh không khỏi kinh ngạc thốt lên. Phương Trục Trí nghi hoặc nói, Oánh Oánh, tại sao ngươi lại gọi tổ tiên của ta là tỷ tỷ? Oánh Oánh vội vàng an ủi. Chúng ta cứ xưng hô theo vai vế của mình, không cần để trong lòng. Phương Trục Chí hừ một tiếng. Sau khi họ xuyên qua bảo thụ, liền rơi vào một đoạn của Thiên Đô Ma Luân. Đó là dấu ấn không hoàn chỉnh do Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân của Tà Đế để lại. Trong dấu ấn còn có những tàn ảnh của Tà Đế. Những tà đế này là đế tuyệt ở thời kỳ đỉnh cao. Thanh đồng phù tiết vừa rơi vào, những tàn ảnh tà đế đó liền sống lại, tấn công về phía thanh đồng phù tiết. Tô Vân sắc mặt đại biến, vội vàng điều khiển phù tiết chạy trốn ra ngoài. Hắn không có chút nắm chắc nào có thể phá giải thần thông của tà đế. Đột nhiên, phù tiết rung chuyển dữ dội, ngược lại bị tàn ảnh tà đế đánh cho rơi sâu vào hơn thiên đồ mà luôn. Ngọc Thái Tử! Tô Vân hét lớn một tiếng, Ngọc Thái Tử bay ra, gắng sức chống lại đòn tấn công của tàn ảnh tà đế. Trải qua muôn vàn khó khăn mới hộ tống họ ra khỏi thần thông còn sót lại của tà đế. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, mấy người trong phủ tiết cũng vừa hoàn hồn. Ngọc Thái Tử cũng bị thương một chút, trong lòng có chút do dự. Ta đến đây để cầu xin hắn chữa bệnh cho ta, giải cứu ta khỏi hình dạng kiếp hồi quái. Nhưng những ngày này hắn chưa bao giờ chữa cho ta, lại sai khiến ta như súc vật. Nguy hiểm nào cũng bắt ta xông lên. Cuộc sống này không còn thoải mái bằng ở Minh Đô tầng thứ 18. Hay là ta về Vong Xuyên làm Sơn Đại Vương cũng tốt. Ngọc Thái Tử, làm tốt lắm. Tô Vân khen ngợi. Xong chuyện ở đây, ta sẽ giúp người chữa trị bệnh nan y. Ngọc Thái Tử vội vàng gạt bỏ ý định bỏ trốn, thầm nghĩ. Hắn cũng không phải là quá xấu. Đó là gì vậy? là chí bảo gia truyền của thiên hậu tỷ tỷ sao? Đột nhiên, giọng nói của Oánh Oánh vang lên, có chút run rẩy. Tô Vân và những người khác vội vàng nhìn về phía trước, không khỏi chấn động tâm thần, hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Dấu ấn chí bảo hiện ra trong tinh không, không nằm trong danh sách 24 tiên đạo chí bảo xuất hiện khi đám người Phương Trục Trí, Sư Úy Nhiên, độ kiếp. Họ vô cùng quen thuộc với 24 tiên đạo chí bảo. Sau khi độ kiếp, Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên còn dùng đạo hoa, lĩnh ngộ ra những thần thông ấn pháp khác nhau. Tô Vân cũng thông qua việc cọ thiên kiếp mà có được một số lĩnh ngộ về 24 tiên đạo chí bảo. Thế nhưng, bảo vật phía trước đang làm chấn động tinh không, phá hủy mọi thứ, lại mang đến cho Tô Vân và những người khác một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Đó là một chí bảo có hình dạng một cái cây. Chí bảo có hình dạng này cũng có một món trong 24 tiên đạo chí bảo. Trên hoàng trung của Tô Vân có khắc 24 ấn pháp, trong đó có một ấn pháp là hình cây. Thế nhưng, món chí bảo phía trước không chỉ khác với gốc tiên thụ đó, mà còn khác hoàn toàn với tiên đạo và cả lý niệm chứa đựng trong các chí bảo khác. Dấu ấn do gốc bảo thụ đó để lại có hình dạng tỏa ra, cành lá không ngừng sinh trưởng, trên cây hoa nở, trong hoa chứa đựng một thế giới. Hoa tàn, thế giới trong hoa cũng tự động hủy diệt, hóa thành hỗn độn chi khí bị bảo thụ hấp thu. Số lượng hoa trên bảo thụ luôn duy trì ở con số 3.000, dù hoa nở hay hoa tàn vẫn luôn là 3.000, không hơn không kém. Điều kỳ lạ hơn nữa là Tô Vân và những người khác từ xa đã nhìn thấy trong thế giới trong hoa còn có sinh linh, sinh sôi nảy nở trong khoảnh khắc hoa nở, sinh ra, lớn lên, chết đi, rồi thế giới sụp đổ, quay về hỗn độn. Cùng với sự tàn lụi của thế giới trong hoa, cành của bảo thụ cũng sẽ khô héo, sau đó mọc ra cành mới, nở ra hoa mới. Khi hoa mới nở rộ, trong hoa lại xuất hiện một thế giới mới, lại có những sinh linh mới. Điều kỳ lạ và khủng bố nhất của món chí bảo này là nó đang không ngừng xâm chiếm ra bên ngoài. Đại đạo chứa đựng trong đó không giống với bất kỳ loại đại đạo nào trên đời, hoàn toàn không phù hợp với đại đạo của các đời tiên giới. Đại đạo chứa trong bảo thụ có tính xâm lược cực mạnh, thôn phệ hư không xung quanh. Dù phía trước Tô Vân chỉ là dấu ấn do món chí bảo đó để lại khi phát huy uy năng, nó cũng có tính xâm lược vô cùng đáng sợ. Tô Vân, Phương Trục Trí và những người khác thậm chí còn thấy xung quanh dấu ấn bảo thụ, tinh không không ngừng rơi vào thế giới trong hoa của bảo thụ. Cảnh tượng này vô cùng khủng bố. Sự xâm lấn của dị chủng đại đạo khiến cho thanh đồng phủ tiết cũng lung lay, có chút không ổn định. Tô Vân cố gắng hết sức để điều khiển phù tiết, tránh rơi vào thế giới trong hoa, chậm rãi bay qua ở một khoảng cách hơi xa bảo thụ. Mọi người đứng ở cửa vào của phù tiết, quan sát rất kỹ cấu trúc của gốc bảo thụ này. Sĩ tử, mau nhìn! Oánh Oánh phát hiện ra điều gì đó, vội vàng chỉ vào rễ của gốc bảo thụ, nói: cấu trúc cơ bản của bảo vật này tương tự như phù văn, nhưng lại là một hình thái khác. Tô Vân và những người khác nhìn theo hướng ngón tay của nàng, thấy một loại hoa văn kỳ lạ đang sáng lên bên trong rễ của bảo thụ, từng nhóm 2-3 cái có quy luật đặc biệt. Loại hoa văn này tràn ngập sức mạnh quỷ dị yêu tà. Sức mạnh tỏa ra từ đó tương tự như linh lực của tính linh, nhưng lại có điểm khác biệt. Thật là kỳ quái. Mọi người không khỏi kinh ngạc thốt lên. Đây chính là bảo vật gia truyền của thiên hậu nương nương sao? Một bảo vật chứa đựng dị chủng đại đạo. Thiên hậu đã lấy được nó như thế nào? Gốc bảo thụ này có chút giống với thế giới thụ ở trung tâm Vu Môn trong thái cổ cấm khu. Tô Vân kinh nghi bất định. Ứng Long thiên nhãn của hắn chưa đạt đến cấp độ của Ứng Long, nên nhìn không rõ tòa Vu Môn đó. Nhưng Đế Thúc đã từng nói, chủ nhân của Vu Môn là một người ngoại hương đến từ vũ trụ khác, đã xuyên qua hỗn độn hải. Vậy thì, đại đạo chứa đựng trong Vu Môn, đối với tiên giới mà nói, chắc chắn là dị chủng đại đạo. Trung tâm của tòa Vu Môn đó chính là một gốc thế giới thụ mang theo đại thiên thế giới, có chút tương tự với gốc bảo thụ trước mắt này. Dị chủng đại đạo của vũ trụ ngoại hương, vậy thì thiên hậu nương nương hẳn là đã tham ngộ Vu Môn mà lĩnh ngộ ra tuyệt học này chăng? Tô Vân điều khiển thanh đồng phù tiết, lặng lẽ bay vòng quanh bảo thụ, cố gắng quan sát chi tiết để Oánh Oánh ghi chép lại. Dị chủng đại đạo đối với họ rất xa lạ, hoàn toàn không hiểu được. Nguyên lý vận hành của đại đạo đó hoàn toàn khác với tiên đạo được biểu đạt bằng phù văn hiện nay. Tà đế tham ngộ luân hồi hoàn trên biển thần thông, lĩnh ngộ ra thái nhất thiên đô ma luân kinh. Thiên hậu tham ngộ vu môn ở cuối biển thần thông, lĩnh ngộ ra loại bảo thụ này. Hai người họ quả thực lợi hại. Thái cổ cấm khu này cũng thật sự bí ẩn. Tô Vân tán thưởng. Tương lai, ta nhất định cũng phải đến đó một lần nữa, giải mã những bí ẩn của thái cổ cấm khu. Oanh Oánh vừa ghi chép vừa nói. Sĩ tử làm sao biết thiên hậu là tham ngộ vu môn mà lĩnh ngộ ra dị chủng đại đạo? Biết đâu thiên hậu không phải là người của vũ trụ chúng ta? Biết đâu nàng cũng là một người ngoại hương thì sao? Tô Vân bật cười, lắc đầu nói. Không thể nào. Vượt qua hỗn độn hải, từ một vũ trụ đến một vũ trụ khác, phải có bản lĩnh như hỗn độn đại đế chứ. Bản lĩnh của thiên hậu rõ ràng còn kém xa hỗn độn đại đế. Họ quan sát kỹ, càng kinh ngạc trước sự thần kỳ của dị chủng đại đạo. Mấy ngày trước, thiên hậu đến gặp thiên hậu, lấy ra một món bảo vật trên thiên hoàng bảo thụ của mình đưa cho cung nữ, để nàng đi săn bằng phong cấm của trung cung. Lúc đó, lời nói của thiên hậu có vẻ coi thường thiên hoàng bảo thụ, châm chọc thiên hậu dùng những bảo vật bình thường chồng chất lên nhau, cố gắng luyện thành tiên đạo chí bảo. Bây giờ nhìn thấy gốc bảo thụ thế giới hoa nở hoa tàn, thế giới biến ảo khôn lường này, Tô Vân mới biết thiên hậu quả thực có vốn để coi thường thiên hoàng bảo thụ của tiên hậu. Sư Úy Nhiên đột nhiên nói, nếu thiên hậu tế khởi bảo vật được luyện từ dị chủng đại đạo, có lẽ có thể khắc chế được cửu huyền bất diệt công của đế phong. Phương Trục Trí mắt sáng lên. Đúng vậy, gốc bảo thụ này là dị chủng đại đạo của một vũ trụ khác. Nếu phá hủy nhục thân của đế phong, đạo và lý chứa đựng trong đó xâm nhập vào vết thương trên nhục thân hắn, đế phong sẽ không thể phá giải được. Họ có vẻ rất tin tưởng vào thiên hậu nương nương, nhưng thực tế lòng tin vẫn chưa đủ. Cửu huyền bất diệt công thực sự quá mạnh mẽ. Tô Vân sau khi gây trọng thương cho Tiêu Quy Hồng, vẫn cần phải nhốt hắn trong hoàng trung, không ngừng luyện hóa. Vậy ai có thực lực để nhốt đế phong, không ngừng luyện hóa chứ? Họ bay qua bảo thụ, tiếp tục tiến lên. Tình không vỡ nát gây ra cho họ rất nhiều trở ngại. Phía trước đột nhiên có rất nhiều mảnh vỡ không gian bay qua bên cạnh thanh đồng phù tiếp. Những mảnh vỡ không gian đó là do thần thông của tà đế, tiên hậu và những người khác gây ra. Vì uy lực thần thông quá mạnh, khiến không gian không thể chịu đựng nổi, nên đã xảy ra vỡ nát. Trong các mảnh vỡ không gian có lưu lại thần thông của những tồn tại này vô cùng nguy hiểm. Ngọc Thái Tử về mặt ngưng trọng, nói, nơi này hẳn là nơi quyết chiến của đế phong và đám người tà đế. Lúc trước khi ta truy tìm đến đây, xuyên qua nơi này cũng là cửu tử nhất sinh. Tô Vân nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước chính là chiến trường quyết chiến của đế phong và đám người tà đế. Khắp nơi là những vết nứt không gian như mảnh vỡ lưu ly, trôi giạt vô định trong tinh không. Thỉnh thoảng có những mảnh vỡ không gian va chạm vào nhau, kích hoạt thần thông còn sót lại bên trong, hiện ra những màu sắc rực rỡ trong tinh không. Tô Vân trong lòng giật thót, nói, Ngọc Thái Tử, ngươi đã qua được an toàn sao? Ngọc Thái Tử thản nhiên nói, ta tuy đã hóa thành kiếp hồi tiên, nhưng khi còn sống cũng là một thân bản lĩnh. Nếu ngay cả dư chấn của những thần thông này cũng không vượt qua được, thì thật hổ thẹn với sự kỳ vọng của Chúa Công. Vậy thì tốt rồi. Tô Vân vui mừng nói. Thế là, hắn lại sai khiến Ngọc Thái Tử như súc vật, ỷ vào thanh đồng phù tiết đủ vững chắc. Ngọc Thái Tử đủ mạnh mẽ, xông vào vùng đất hung hiểm này. Đột nhiên, phía trước, một đám sương máu cuộn trào trong khu vực quyết chiến. Sương máu như bão cát giữa sa mạc, bên trong huyết sát cuồn cuộn. Bỗng từ trong sương máu hiện ra một người, hai tay dang rộng, nắm chặt quyền, ngửa đầu gào thét. Lúc này, trong sương máu lại hiện ra từng người khổng lồ màu máu, cũng đang gào thét dữ dội, dường như vô cùng đau đớn. Đó là máu do Tử Vi đế quân bị thương chảy ra. Ngọc Thái Tử nói, thực lực của ngài ấy quá mạnh, trong máu chứa đựng sức sống kinh khủng, hòa lẫn với linh lực tràn ra từ tính linh, dẫn đến việc trong máu sinh ra ma. Những huyết ma đó hoành hành trên chiến trường, đi thôn phệ những ma đầu sinh ra từ máu tươi của các đế quân khác, thậm chí cả thiên hậu, đế phong. Đột nhiên, từ một mảnh vỡ không gian thò ra một bàn tay lớn, nắm lấy cổ một huyết ma, kéo sống nó vào trong mảnh vỡ không gian đó. Các huyết ma khác vốn hung hăng tàn ác, nhưng thấy cảnh này lại không dám chống cự chủ nhân của bàn tay lớn kia, vội vàng giải tán. Tô Vân cẩn thận điều khiển thanh đồng phù tiết lướt qua phía trước mảnh vỡ không gian đó. Chỉ thấy Trong mảnh vỡ không gian đó rất sáng, rộng khoảng hơn 10 mẫu, bên trong có một người đang ngồi xổm trên đất, ăn con huyết ma kia. Người đó đột nhiên cảm nhận được điều gì, quay phát lại mà nhìn. Tô Vân sợn gai ốc, Sư Úy Nhiên và Phương Trục Trí đã sợ đến mức hét lên. Đế Phong! Người đàn ông đang ăn huyết ma đó có dung mạo y hệt Đế Phong. Ngọc Thái Tử nói, đó không phải là Đế Phong, mà là một mảnh thịt trên người Đế Phong rơi ra, hóa thành thần ma. Tuy nhiên, loại thần ma này vô cùng mạnh mẽ, còn sót lại một phần tu vi và ý thức của Đế Phong. Chúng ta phải tránh xa. Thần ma do máu thịt Đế Phong hóa thành thấy họ, đột nhiên hung tính đại phát, một tay thò ra khỏi mảnh vỡ không gian, chụp về phía Thanh Đồng Phủ Tiết. Một tay này thò ra lại có khí thế như nắm trọn cả Đại Thiên Hoàng Vũ. Tô Vân kinh ngạc. Tuy không phải là tiên đế, nhưng cũng có 2-3 phần thần thái. Hắn vội vàng điều khiển Phủ Tiết. Phủ Tiết lao đi vùn vút, cố gắng tránh né cú chộp này. Nào ngờ, thực lực của thần ma kia vô cùng mạnh mẽ. Nơi bàn tay thò ra, không gian nhanh chóng sụp đổ, hút chặt lấy Thanh Đồng Phủ Tiết. Ngọc Thái Tử quyết đoán bay ra khỏi Phủ Tiết, thi triển toàn lực, cứng rắn đỡ lấy đòn này. Thần ma đó va chạm với Ngọc Thái Tử một đòn, thân hình hơi lay động, có phần không bằng Ngọc Thái Tử. Tô Vân thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Ngọc Thái Tử, hắn vẫn kém ngươi rất nhiều, chúng ta không cần sợ hắn. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên thấy trong tinh không, từng mảnh vỡ không gian lần lượt dựng đứng lên, từ từ quay về phía này. Trong những mảnh vỡ không gian đó, mỗi nơi đều có một thần ma mang dáng vẻ của Đế Phong. Có nơi thậm chí còn có 2-3 người chen chúc trong một mảnh vỡ không gian đang đánh nhau kịch liệt. Nụ cười trên mặt Tô Vân cứng đờ, hàng trăm thần ma mang dáng vẻ của Đế Phong đột nhiên đồng loạt nhìn về phía này. Oanh Oánh đang vẽ tranh, thấy cảnh này cũng không khỏi tê dại ra đầu, vội vàng kêu lên. Mau đi! Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên cũng tỉnh ngộ, thúc giục. Tô Thánh Hoàng, mau lên! Tô Vân dốc toàn lực thúc giục Thanh Đồng Phủ Tiết. Đúng lúc này, tất cả các thần ma mang dáng vẻ của Đế Phong đều ra tay, chụp về phía họ. Thanh Đồng Phủ Tiết gào thét bay đi, Ngọc Thái Tử gắng sức chống cự chém giết, trên đường đi nguy hiểm trùng trùng. Đương nhiên, người gặp hiểm nguy là Ngọc Thái Tử. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào.